ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 7, Mục Thanh Ca, ngươi chớ có quá phận. Gocchuyenaudio.com, Edit, Moon, Cửu Vương gia, ngươi ngàn vạn không thể nhìn người ta như vậy, trong lòng người ta hơi sợ. Mục Thanh Ca nói làm bộ nhu nhược vỗ vỗ ngực mình, nàng ngồi xổm xuống, không cho ngươi nhìn một chút lợi hại, ngươi thật đúng là nghĩ tiểu gia sợ ngươi a. Mục Thanh Ca vuốt cằm mình đánh giá Phượng Tuyệt Trần, rốt cuộc nên đối phó với hắn thế nào đây, đây chính là một cái cơ hội tốt xưa nay chưa từng có a, đương nhiên phải sửa tốt Cửu Vương gia này, làm hắn nhìn mình lợi hại thế nào. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca trong mắt tính kế tức khắc trái tim run rẩy. Ha ha, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Mục Thanh Ca búng tay một cái cười giống như tiểu hồ ly. Phượng Tuyệt Trần trong lòng chỉ có hai chữ, xong rồi. Mới sáng sớm, Phong Ngâm cùng Phong Ảnh đi vào kêu Vương gia rời giường, nhưng hô nửa ngày cũng chưa hồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phong Ngâm cùng Phong Ảnh liếc nhau sau đó lập tức đẩy cửa ra, kết quả nhìn thấy tình cảnh suốt đời làm cho bọn họ nghĩ đến liền nhịn không được bật cười. Cửu Vương gia Phượng Tuyệt Trần vĩ đại vô cùng của bọn họ bị người treo lên, toàn thân chê y dưới chỉ lưu lại một cái quần, hơn nữa ngực trần trụi còn vẽ một con rùa lớn, chê y mặt cũng dùng bút lông vẽ hai con rùa nhỏ, một bên một cái, không nhiều không ít, đặc biệt là cái trán kia ba cái tuyến quả thực chính là đẹp, đặc biệt là cái mặt Vương gia bọn họ xanh mét a. Phong Ngâm cùng Phong Ảnh sắc mặt có thể nói kinh điển trong kinh điển a. Ha ha ha ha, sau đó trong phòng Cửu Vương gia liền truyền ra tiếng cười ầm lên, đinh tai nhức óc. Hôm sau phủ thừa tướng, ha ha ha, Mục Thanh Ca đứng ở chỗ hậu hoa viên tướng phủ cười ha ha, một tay che lại bụng đã cười đau, cười nước mắt đều chảy ra, chỉ cần tưởng tượng đến thuộc hạ Phượng Tuyệt Trần thấy cái trường hợp kinh điển kia, Mục Thanh Ca vẫn nhịn không được ôm bụng cười to, nghĩ Phượng Tuyệt Trần hắn một đời anh danh a, lúc này chỉ sợ còn không biết nơi nào hối đến ruột đều kêu đi. Ai kêu ngươi hoài nghi ta, một khi đã như vậy tất nhiên phải cho ngươi đẹp một chút tiêu trừ nghi ngờ của ngươi. Tì tì, Mục Chỉ Lan nghe được tiếng cười chậm rãi đi qua thấy Mục Thanh Ca miệng cười sáng lạn như kiều hoa trong lòng chuông cảnh báo gõ vang, tì tì vui vẻ như vậy chẳng lẽ là bởi vì tứ hoàng tử tới phủ. Tì tì nếu muốn gặp tứ hoàng tử, muội muội có thể kêu hắn lại đây. Mục Thanh Ca thu hồi tiếng cười, xoay người nhìn mỹ nhân thẹn thùng đi tới, khó trách tứ hoàng tử sau khi bị hoàng hậu nương nương cấm túc 3 tháng vừa ra chính là tới thăm nàng, đại mỹ nhân như vậy nhìn thấy chính là cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc là mỹ nhân rắn rết. Tứ hoàng tử bởi vì tỷ tỷ mà bị hoàng hậu nương nương cấm túc, nghĩ đến tứ hoàng tử cũng bởi vì như vậy mà trách tội tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ chớ có lo lắng, có muội muội ở đây, tứ hoàng tử sẽ không làm gì tỷ tỷ. Trong lời nói mang theo ý cười, một câu chứng minh địa vị của nàng trong lòng tứ hoàng tử, lại nhắc tới Mộc Thanh Ca chuyện thương tâm bị hưu bỏ, không thể không nói Mộc Chỉ Lan thật đúng là một ngôn ngữ hai ý nghĩa a. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn Mục Chỉ Lan cái gì cũng chưa nói, Mục Chỉ Lan nắm thật chặt tay, cái dạng này giống như là nắm tay đánh chê y bông. Mục Chỉ Lan không tin Mục Thanh Ca trầm ổn như vậy, mắt thấy thân ảnh nào đó đã xuất hiện, vì thế để sát vào Mục Thanh Ca mềm nhẹ nói. Tỷ tỷ, muội muội biết ngươi rất thích tứ hoàng tử, nhưng cảm. Gocchuyenaudio.com, tình loại việc này là lưỡng tình tương duyệt, tỷ tỷ chưa có cưỡng cầu, muội muội tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được người có duyên. Mục Chỉ Lan lôi kéo cánh tay Mục Thanh Ca lấy thanh âm người khác nghe không được nói. Bất quá tỷ tỷ xem, tỷ tỷ đời này chỉ sợ cũng tìm không thấy người có duyên, dù sao thiên hạ có ai nguyện ý cưới một cái còn không có qua cửa đã bị hưu bỏ giày rách đây. Mục Thanh Ca nhíu một chút mày, ngươi. Mục Thanh Ca mới vừa nói một chữ, Mục Chỉ Lan liền cố ý bắt lấy tay nàng làm động tác nàng ném ra Mục Chỉ Lan, Mục Chỉ Lan ngã chê y mặt đất kêu lên đau đớn. Lan Nhi, nguyên bản tứ hoàng tử đứng ở nơi đó nhìn tỉ muội các nàng nói chuyện đột nhiên chạy tới, đau lòng nâng dậy Mục Chỉ Lan, Lan Nhi, ngươi không sao chứ? Mục Chỉ Lan ủy khuất lắc đầu, tứ hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca trước mặt nổi giận nói. Mục Thanh Ca, ta không thích ngươi, ta hiu ngươi, đó là chuyện của ta, ngươi nếu là có cái gì trực tiếp hướng tới ta, không được thương tổn Lan Nhi. Mục Chỉ Lan lôi kéo tay tứ hoàng tử, ủy khuất nói. Tứ hoàng tử, không cần nói như vậy, tỷ tỷ không phải cố ý, nàng chỉ là quá thương tâm. Mục Thanh Ca khóe miệng bất động thần sắc gợi lên, được a, nếu ngươi muốn diễn, vậy nhìn xem ai mới là Oscar ảnh hậu, không, không phải Thanh Ca, không phải Thanh Ca đầy muội muội, là muội muội tự té ngã. Mục Chỉ Lan nghe được Mục Thanh Ca nói nheo lại nữa đôi mắt, tỷ tỷ liền tính lại không thích muội muội, cũng không thể như vậy không duyên cớ vô cớ oan uổng muội muội a. Mục Thanh Ca, người im miệng cho bổn hoàng tử tận mắt nhìn thấy sao lại giả, Lan Nhi thiện lương sao có thể vu hãm ngươi, ngược lại là ngươi ngốc vẫn luôn nhằm vào Lan Nhi, Mục Thanh Ca, bổn hoàng tử nói cho ngươi, Lan Nhi là tứ hoàng tử phi tương lai, ngươi tốt nhất tôn trọng một chút cho bổn hoàng tử, còn nếu nữ tử thiên hạ chết hết, Phượng Nguyệt Minh ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy ngực đau đớn khó nhịn, nàng tựa hồ lại lần nữa cảm thấy cái nữ tử kia bi thống lòng tuyệt vọng, dù cho đã rời đi, chính là nghe được nam nhân âu yếm nói như vậy, ngực vẫn là nhịn không được đau đớn. Mục Thanh Ca ngước mắt lạnh lùng nhìn tứ hoàng tử thanh âm đột nhiên im bặt, hắn chưa từng có gặp qua Mục Thanh Ca dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Mục Chỉ Lan tự nhiên thấy được ánh mắt Mục Thanh Ca, nhíu mày một chút, quả nhiên như thế, nàng hôm nay chính là muốn nhìn xem Mục Thanh Ca là thật điên hay giả điên. Tứ hoàng tử ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ, việc này là bởi vì ta dựng lên, còn thỉnh tỷ tỷ không nên trách tội với tứ hoàng tử, chỉ cần tỷ tỷ không tức giận, tỷ tỷ làm gì muội muội đều có thể. Mục Thanh Ca thu hồi lãnh quang trong mắt cười nói. Nếu muội muội nói như vậy, vậy thanh ca muốn ngươi đi ăn phân, muội muội ngươi có đi ăn không a? Nguyên bản mang theo lệ khí bị Mục Thanh Ca dùng ngữ khí non nớt bình thản nói ra, thật là làm người dở khóc dở cười. Tỷ tỷ ngươi, Mục Thanh Ca ngươi chớ có quá phận, đôi tay tứ hoàng tử nắm chặt, là muội muội nói ta làm gì nàng đều nguyện ý, hiện tại Thanh Ca đưa ra một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không thể. Muội muội cũng quá không có thành ý a. Mục Thanh Ca cười cười, đáy mắt mang theo ám phúng. Ta Mục Chỉ Lan yên lặng rũ xuống đầu rơi lệ, tứ hoàng tử cúi đầu nhìn Mục Chỉ Lan bên cạnh, nước mắt. gocchuyenaudio.com, chê y mặt chưa khô, mỹ nhân mang nước mắt như thế đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Lan Nhi, ngươi không cần sợ nàng, có bổn hoàng tử ở đây bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn ngươi, Mục Thanh Ca ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi Lan Nhi cho bổn hoàng tử. Cách chương.